Trèo cao đàn thát xa, chương 97, thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt thật ra không nhanh như vậy. Trở về, Kinh Thiên Nguyệt nói muốn đi dạo. Tiêu Nhung nhìn nàng cách hơn nửa ngày mới nói, chị không sợ bị chụp sao? Kinh Thiên Nguyệt, lúc em đòi đi dạo siêu thị sao không nói vậy? Tiêu Nhung, chợ đêm ở vùng nhỏ khi trời tối lại hoạt động tấp nập. Tiêu Nhung cho rằng Kinh Thiên Nguyệt sẽ không thích những thứ này. Sau đó lại nghĩ đến nguyên nhân Kinh Thiên Nguyệt và Tần Miện mà nàng thuộc lầu lầu, chẳng phải cũng bắt đầu từ chợ đêm sao? Kinh Thiên Nguyệt là người rất kén chọn, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Truyền thông phóng đại một khía cạnh xấu của nàng, rồi trở thành ấn tượng cố hữu của người khác về nàng. Khi em còn nhỏ thích ăn gì? Kinh Thiên Nguyệt hỏi, xe dừng ở ven đường, người vẫn đội mũ, đi chậm gì gì. Tiêu Nhung thì không đội mũ, một chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt. Trên đường người đeo khẩu trang cũng không ít, khiến cô ấy không quá nổi bật. Bánh quẩy cay ở cổng trường. Tiêu Nhung suy nghĩ rất lâu mới nói, cô thật ra không hay ăn vặt, chủ yếu vẫn là không có tiền. Kinh Thiên Nguyệt, mẹ này của em chắc không đánh em đâu nhỉ? Tiêu Nhung lắc lắc đầu, họ không động tay, đôi khi phải trông cửa hàng, đến khuya mới xong, không có thời gian ra ngoài chơi. Gạch lát vỉa hè không ổn định, dẫm lên còn kêu loảng xoảng. Hai bên đường phố đủ loại quán bày bán, mùi đồ ăn tỏa ra. Khi đó em mới bao lớn mà đã phải trông cửa hàng rồi. Cuộc sống của Kinh Thiên Nguyệt căn bản không có khái niệm này. Nhà họ Châu lớn mạnh, rất nhiều cửa hàng cũng không có chuyện trông cửa hàng. Cuộc sống của nàng và cuộc sống mà Tiêu Nhung từng trải qua khác nhau như trời với đất, cũng không trách người trên mạng trêu chọc nói. Nàng thật là chuyên gia giúp đỡ hộ nghèo. Dù sao hai người có danh phận mà nàng coi trọng đều xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Nhưng Tiêu Nhung thì không phải vậy. Kinh Thiên Nguyệt thật ra rất muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì thôi. Dù sao phản bác cũng rất nhàm chán, nhà họ Dung cũng là một vũng nước đục, hỗn loạn. Hai ngày nay công ty dường như có vấn đề, Dung Tranh đều sắp bị loại khỏi cuộc chơi. Năm đó Dung Tranh lấy cớ chị gái sức khỏe không tốt, mạnh mẽ nắm quyền công ty, chắc cũng không ngờ có ngày này. Ngành tài chính phong ba bất ngờ, người cầm quyền thay đổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng những điều này Kinh Thiên Nguyệt còn chưa nói cho Tiêu Nhung, dù sao Tiêu Nhung căn bản không cần thiết phải có quá nhiều liên lụy với nhà họ Dung. Còn về Dung Cần, Kinh Thiên Nguyệt vẫn chưa liên hệ được với đối phương. Trước khi đi học tiểu học, Tiêu Nhung cúi đầu, gió đêm ở chợ đêm đều mang theo tiếng người ồn ào. Cô nhìn thoáng qua nơi này mình đã sống rất nhiều năm, thật ra hồi ức ít ỏi đáng thương. Phần lớn ký ức của cô đều là đi học trầm mặc, lò nướng sáng đèn đêm khuya, lông vịt đầy đất, nước chảy từ ống nước, nền xi măng rất khó lau sạch. Ngày lễ ngày Tết cũng rất khó có lúc vui vẻ. Quần áo không phải năm nào cũng có đồ mới, tiền lì xì còn sẽ bị thu hồi để làm tiền sách giáo khoa kỳ sau. Giáo viên giao 10 bài văn, ngoài ước mơ của em thì là ba mẹ của em và nhật ký du lịch. Không thể nào đặt bút viết, không có ước mơ, ba mẹ thì cứ như vậy. Nhật ký du lịch. Thế giới của cô chật hẹp đến mức chỉ còn lại cái giường đó thôi. Thật ra quay Nam Phong vô tín làm em cảm thấy rất kinh ngạc. Tiêu Nhung nói, Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Chị biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là vì có thể gặp chị, mà là nhân vật Tiểu Ngu, ở một ý nghĩa nào đó rất giống em. Tiêu Nhung đi ngang qua một quán gà xiên không xương, mua 10 đồng. Em dẫn chị đi ăn một quán hoành thánh ngon lắm. Kinh Thiên Nguyệt tùy em ấy đi, nàng suốt đường đi đều nghe Tiêu Nhung nói chuyện. Tiêu Nhung thật ra không thể tính là người hoàn toàn ít nói. Cô ấy thật ra trong lòng có chuyện, có thể là quá nhiều, nên không biết nói thế nào. Đạo diễn Phương và chị đã nói chuyện, sự lý giải nhân vật của em làm gì ấy rất vui. Khi quay phim gần kết thúc, Phương Sùng Mai gọi Kinh Thiên Nguyệt đến ăn một bữa cơm, cũng chính là ở nhà hàng nhỏ của thành phố điện ảnh. Người lớn tuổi nhận thấy sóng ngầm giữa nàng và Tiêu Nhung, cuối cùng vẫn không kìm được, gọi người ra để nhắc nhở. Dì ấy nói em là một cô gái rất kiên định, bảo chị đừng đi trêu chọc em. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến biểu cảm có chút đau đầu của Phương Sùng Mai khi đó liền bật cười. Họ đi ra khỏi con phố chợ đêm đó, rẽ một góc, đến một quán hoành thánh. Quán mở trong hẻm rất sâu, nhưng người không ít, khi đi vào vừa lúc một nhóm người đi ra. Cửa còn kê giá nồi lẩu, Tiêu Nhung gọi hai bát, toàn bộ quá trình đều là cô quyết định, Kinh Thiên Nguyệt đều là em gọi đi, chị ăn kiểu vậy. Trên bàn đều dán vải chống thấm nước, khu dân cư cũ chuyển thành quán ăn. Tiêu Nhung mở lọ tương ớt trên bàn, ngửi ngửi. Em vẫn còn nhớ mùi này. Kinh Thiên Nguyệt, thường xuyên đến sao? Tiêu Nhung lắc đầu, không phải, cũng chỉ ăn 2 lần. Trước đây bạn cùng bàn mỗi lần đều nói quán này ăn rất ngon. Mỗi lần em đi qua đây, đều muốn đi vào, nhưng mà vẫn thôi. Đến Tết có mấy đồng tiền lì xì mới đến ăn. Đạo diễn Phương chắc không nghĩ là em trêu chọc chị đâu nhỉ? Tiêu Nhung quay lại chủ đề vừa nãy. Trước mặt hai người còn có một túi gà xiên không xương. Tiêu Nhung lấy một miếng cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt, thực phẩm rác rưởi. Tiêu Nhung, em cũng là nơi sản sinh rác rưởi mà. Nói xong cô cười, bị Kinh Thiên Nguyệt véo véo mặt. Vậy chị là gì? Trạm thu gom sao? Dì Phương là cảm thấy chị vừa ly hôn chưa lâu, trong lòng phiền muộn, rất sợ chị hành động theo cảm tính. Kinh Thiên Nguyệt chống cằm, Hoành Thánh được mang lên, bên trong không có nhiều người, quạt điện kiểu cũ bật, tivi chiếu chương trình tổng hợp. Chị thì không cảm thấy, ngược lại cảm thấy em hành động theo cảm tính. Tiêu Nhung cho thêm ớt vào bát, vừa nói, em chỉ là nghĩ em đợi nhiều năm như vậy rồi, không thử xem thì lại bỏ lỡ chi. Cô cười cười. Nhìn Kinh Thiên Nguyệt cắn nửa miếng Hoành Thánh. Ngon không? Kinh Thiên Nguyệt, ngon hơn Hoành Thánh chị từng ăn trước đây. Bảo mẫu nhà họ Châu là người Thượng Hải. Món Hoành Thánh rau cải bắp nhỏ Tiêu Nhung cũng rất thích ăn. Thỉnh thoảng ở đó, sáng hôm sau bảo mẫu đều nấu 2 phần. Bây giờ nhớ lại, may mà em lúc trước. Tiêu Nhung cúi đầu, tóc cô không dài, cố tình cụp mắt xuống khiến người ta tâm động. Đáng tiếc Kinh Thiên Nguyệt còn chưa kịp thưởng thức thêm. Liền có người đi tới, cẩn thận hỏi. Cái kia, em có thể, muốn một chữ ký không ạ? Là hai cô bé trông như học sinh. Ở đây chỉ có vài bàn, Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt bản thân đã đáng chú ý. Chờ ngồi xuống tháo khẩu trang ra thì cơ bản đã xác nhận rồi. Kinh Thiên Nguyệt còn chưa nói lời nào, Tiêu Nhung thì rất tự nhiên nói. Ký ở đâu? Cô bé đưa lên một quyển vở bài tập, Tiêu Nhung hỏi. Ký lên vở bài tập cô giáo sẽ không nói sao. Lát nữa em xé ra. Tiêu Nhung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nghiêng của cô khi ký tên đều đẹp đến mức khiến người ta ngây người. Kinh Thiên Nguyệt chống cằm thở ơ nhìn. Vậy Nguyệt Thần có thể không? Ánh mắt mong đợi, Kinh Thiên Nguyệt khẽ nâng cằm. Em ấy đồng ý thì tôi ký. Giọng nàng trời sinh trầm bổng. Cảnh tượng như vậy cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ảm đạm. Ngược lại khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Tiêu Nhung, ký đi, Kinh Thiên Nguyệt, được thôi, ký tên xong còn chụp ảnh với hai cô bé, nhưng mà thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhung Hoành Thánh còn chưa ăn xong, liền đi rồi. Trên đường còn oán giận, thật sự ngon lắm mà, Kinh Thiên Nguyệt, về chị làm cho em ăn, Tiêu Nhung, chị sẽ không làm đâu, Kinh Thiên Nguyệt, em phản ứng nhanh quá, khi về khách sạn Chu Châu đã ở đại sảnh chờ. Như một bà cụ già nói. Hai người cuối cùng cũng về rồi. Ai, tôi lướt thấy video của hai người còn tưởng hai người làm sao. May mà chỉ là xin chữ ký. Chẳng qua là video của một bot trên L. Em ở nhan truyền phát từ người dùng bình thường. Góc quay tử vong như vậy lại khiến Tiêu Nhung trông càng đẹp hơn. Kinh Thiên Nguyệt vẫn là cây dáng vẻ lả lơi đó. Cậy đẹp mà dương oai. Hai khuôn mặt tương phản đậm nhạt. Người xem hít một hơi. Lại còn có chút chua chát, dù sao Tiêu Nhung cũng quá dễ nói chuyện, ký xong còn mời họ ăn khuya. Mà câu, em ấy đồng ý thì tôi ký, của Kinh Thiên Nguyệt cũng quá cái đó. Cảnh quay ngoài trời cộng thêm đường xá khiến sóng sói hú vang trời, lượng tìm kiếm tăng vọt, không ít fan còn tác tiên hài định chiều sách, mặc kệ các nàng sao. Quay xong phim đi chứ, rồi chiếu đi chứ, còn nói vừa quay vừa chiếu, lừa đảo. Tài khoản chính thức hùng hùng hổ hổ tăng ca, vừa bán manh vừa trả lời. Thân ơi, hậu kỳ của bộ phim này có khối lượng công việc khổng lồ, đương nhiên cần rất nhiều thời gian lưu trữ. Hai vị lão sư còn chưa đóng máy đâu nhé, đây là lịch trình cá nhân. Tiêu Nhung nhìn thoáng qua, dứt khoát chuyển tiếp, khi còn nhỏ thích ăn Hoành Thánh, dẫn chị cùng ăn. Giải cẩu lương giải đến mức mọi người lại ngao ngao kêu. Chu Châu trơ mắt nhìn Tiêu Nhung phát đường. Còn Kinh Thiên Nguyệt đứng một bên xem, biểu cảm thậm chí có chút cưng chiều. Tiên Hải Định chiều sách sẽ phát sóng vào thứ bảy này, đi trước cánh hoa chia ra vài người. Tiêu Nhung làm boss đương nhiên có tiếng, không ít người chưa xem nguyên tác còn tưởng cô ấy là người tốt. Dù sao người mặc đạo bào cầm ô đi trong rừng trúc lại trông ra dáng người như vậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được người này lại có tâm địa đen tối. Bốn người trong vai chính đoàn gây cười suốt, đủ loại ngốc nghếch, còn Cánh Hoa thế hệ trước của tông môn thì chưa đến 30 giây, lại tạo ra cảm giác điện ảnh, từ khi tông môn mới thành lập, huy hoàng đến đổ nát, cuối cùng dừng hình ảnh ở Kỳ Phỉ do Kinh Thiên Nguyệt đóng vai. Fan sự nghiệp của Kinh Thiên Nguyệt đã sớm không còn cố chấp với sự nghiệp chính chủ của nhà mình nữa. Dù sao trong nước có thể giống Kinh Thiên Nguyệt mà giành giải thưởng đến mức BNTH. Thì thật sự không có người thứ hai, Thích Nhứ có thể ngang sức ngang tài với nàng, nhưng trên mặt giải thưởng vẫn không kịp. Một bộ phim thần tượng tiên hiệp kéo ra một dàn lão làng lớn như vậy để chấn giữ thật sự hiếm có. Bên Ma Môn còn có ảnh đế gạo cội biểu diễn. Không ít người nói mùa hè năm nay căn bản chính là Kinh Thiên Nguyệt Tiêu Nhung đấu với Tần Miện Sở Nghiên. Bốn người này cũng thật có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều không thích xem hòa khí, càng thích xem những màn xé toạc kịch tính. Kiểu dùng phim để đấu đá này khiến fan sự nghiệp có đất dụng võ. Từ Cánh Hoa bắt đầu đã không thể chờ đợi để so cao thấp, đều dốc sức tuyên truyền. Mỗi lần Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung công khai xuất hiện đều thu hút không ít người vây xem. Dù sao Tiêu Nhung quá kín đáo, căn bản không đăng nhật ký, Kinh Thiên Nguyệt thì cao điệu, nhưng đều là đăng ảnh cá nhân của Tiêu Nhung. Khiến cho việc đi ăn Hoành Thánh lén lút ngoài đời này lại rút ngắn không ít khoảng cách cảm giác. Còn có người hỏi Hoành Thánh thật sự ngon không, xin địa chỉ vân vân. Mà Sở Nghiên dụng tâm kinh doanh tình cảm với Tần Miện, đúng giờ phát sóng trực tiếp. Gần như biến thành một loại chủ blog ẩm thực, từ trang điểm đến chăm sóc con cái, thậm chí mỗi ngày công bố hậu trường phim trường. Mấy ngày trước tin tức hư hư thực thực Tần Miện lại lần nữa ngoại tình khiến nàng tức giận không ngừng, đồ trang điểm đắt tiền trên bàn bị hất đầy đất, thậm chí còn cuồng loạn mà cãi nhau với Tần Miện một trận, cố tình một đương sự khác lại đang ở phim trường đóng phim. Tối nay Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung sau khi diễn xong hẹn hò xem như là một cách gián tiếp tuyên truyền phim mới. Sở Nghiên cũng muốn mua một hot shirt, không ít người đều không coi trọng bộ phim mới mà nàng đầu tư, kết quả tiền còn chưa chuyển đi, người đại diện đã gọi điện thoại nói không được. Sở Nghiên đã thấy rồi, tất cả các trang đầu đều là tin tức Tần Miện và Giang Cách Tâm hẹn hò bí mật kéo dài 6 giờ, rạng sáng mới rời khỏi căn hộ của đối phương. Ngày tháng rành mạch, chính là ngày Giang Cách Tâm xin nghỉ nói có việc, mà Tần Miện ngày đó vừa vặn nói muốn chụp tạp chí. Cũng không đi đoàn phim. Thì ra, Sở Nghiên sờ bụng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho trợ lý. Bảo cô ấy điều tra xem rốt cuộc là ai đã cung cấp tin tức cho paparazzi này. Và cùng lúc đó, Châu Thiên Hạo gửi tin nhắn cho Kinh Thiên Nguyệt. Nói rằng việc nàng đã ra tay trước đó có thể thu lưới. Tiêu Nhung vừa lúc ghé vào đùi Kinh Thiên Nguyệt chơi điện thoại. Hỏi một câu. Là anh cả sao? Châu Thiên Hạo ở đầu dây bên kia cười một tiếng, ăn Hoành Thánh với Tiêu Nhung xong về rồi à, Kinh Thiên Nguyệt. Đúng vậy, anh vốn dĩ cho rằng kế hoạch thu mua ít nhất cũng phải 3 tháng sau, nhưng mà dư luận lần này rất tốt, chứng cứ đầy đủ, cứ như vậy mà làm. Kinh Thiên Nguyệt, anh sẽ không cho rằng cái này là do em làm đó chứ? Châu Thiên Hạo, không phải sao, Kinh Thiên Nguyệt, em quay được là cảnh vợ chồng bất hòa. Tin tức ngoại tình này trước đây đã có diễn đàn ẩn danh truyền ra rồi mà. Châu Thiên Hạo nghĩ, cũng không sao, chuyện này có lợi cho chúng ta, Thịnh Hằng dù sao cũng là công ty con, công ty mẹ bên kia doanh thu trượt dốc, rất nhiều quản lý cấp cao đã bỏ việc. Tiêu Nhung dù sao cũng không hiểu lắm, liền chơi điện thoại của mình. Ngược lại là Kinh Thiên Nguyệt cúp điện thoại, ai một tiếng. Cũng không biết là ai tốt bụng như vậy giúp chị giải quyết vấn đề. Chị còn nhớ rõ khi biết thứ như Tần Miện ngoại tình chị muốn mua tin tức đó, đối phương chết sống không chịu buông miệng đâu. Tiêu Nhung nghĩ, lại nghĩ đến những cuộc thảo luận của fan cuồng Kinh Thiên Nguyệt. Thật ra nhiều năm như vậy cái ID tên. Kinh Thiên Nguyệt hôm nay ly hôn với Tần Miện chưa? Vẫn luôn tài trợ các hoạt động offline của fan Kinh Thiên Nguyệt, bao gồm cả các hoạt động công ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bây giờ đổi thành. Kinh Thiên Nguyệt hôm nay chia tay với Tiêu Nhung chưa? Cũng không khiến Tiêu Nhung cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy người này chắc chắn là độc duy. Cô ấy nghĩ, đại khái là fan của chị. Cách chương.